Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 811. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với triển tinh, chan sinh, vận khí của Yến Đồng, Yan Tong quả thực không được tốt lắm. Vừa tiến vào bí cảnh, nàng đã đụng phải một đầu yêu sư chưa khai linh nhưng đã đạt tới nhị truyền. Loài này tính khí vốn cực kỳ hung bạo, tàn nhẫn, con yêu sư này khi đó đang ngoạm một đầu cự dương nhất truyền. Nhưng đột nhiên ngửi thấy mùi huyết nhục tươi mới của tu sĩ. Có lẽ trong huyết mạch của nó vẫn lưu lại ký ức về nhân tu mềm mại mà tràn đầy linh lực. Nó lập tức bỏ qua cự dương, nhảy bổ về phía Yến Đồng. Yến Đồng hoàn toàn không lường trước, suýt chút nữa đã bị con yêu sư đè trúng. May mắn thay, bản tính nàng vốn thận trọng, phát hiện nguy hiểm ngay lập tức, liền bản năng vận dụng thân pháp, lách mình sang một bên. Cũng nhờ phản ứng kịp thời mà yêu sư chỉ sượt qua vai nàng. Cơn cuồng phong mang theo khiến cánh tay nàng bị xước một đường máu. Nhưng chưa đến mức tổn thương nghiêm trọng. Sau khi tránh được nguy hiểm, Yến Đồng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Khi đối mặt lần nữa, nàng đã điềm tĩnh hơn nhiều. Dẫu sao nàng cũng là tu sĩ nhị truyền, có đủ phương pháp ứng phó với yêu thú chưa khai linh. Tay cầm trường đao, nàng xoay mình, xoẹt xoẹt xoẹt. Ba đường đao phong vẽ lên, bổ thẳng về phía yêu sư. Yêu sư bị ánh đao KCSTHCS vừa né tránh vừa nghiêng mình lao tới. Lúc này, cả thân hình và chiếc miệng rộng đầy nanh của nó đều là vũ khí. Hồng nghiền nát Yến Đồng bằng sự hung bạo, nhưng Yến Đồng càng thêm bình tĩnh. Ba nhát đao của nàng vốn không nhằm kết liễu yêu sư ngay lập tức, mà chỉ ép nó né tránh theo hướng nàng dự đoán. Còn bản thân nàng, trong thời khắc sinh tử, đã kịp xuất hiện ở vị trí đó, đồng thời tung ra một chiêu đao pháp. Dưới một chiêu này, khi yêu sư vừa tung mình lao tới, bụng nó liền trực tiếp đón lấy đao khí, lưỡi đao xé toạc bụng nó, máu thịt phơi bày. Nhưng với yêu thú, chỉ rách bụng thôi chưa đủ lấy mạng. Nó gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, yêu khí bùng phát, bao phủ lấy vết thương để bảo vệ nội tạng. Đồng thời, vết thương đó cũng bắt đầu có dấu hiệu khép lại. Thế nhưng, Yến Đồng làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Vị nữ tu sĩ xinh đẹp nhưng tuyệt nhiên không yếu đuối này còn hung hãn hơn cả nhiều nam nhân. Nàng như đã dự liệu trước, ngay khoảnh khắc ấy hạ thấp người, rút lại trường đao, tung ra một quyền nặng nề vào vết thương đang khép lại, khiến nó lần nữa vỡ toang. Gần như cùng lúc, bàn tay trái của nàng cắm thẳng vào bụng yêu sư, xoay tròn trong đó, mạnh mẽ lôi ra yêu đan. Yêu sư đau đớn tột cùng, chưa kịp phản ứng thêm gì đã ngã phịch xuống. Dẫu nó có gào rú giận dữ thế nào, ánh sáng trong mắt nó cũng chỉ còn lại vẻ kinh hãi và tuyệt vọng. Huống hồ, Yến Đồng tuyệt nhiên không để nó có cơ hội phản kháng. Ngay lúc nó vừa chạm đất, trường đao của nàng lại xuất hiện trong tay, lạnh lùng chém xuống, trực tiếp tách đầu nó khỏi cổ. Yêu dư chết trong tư thế gầm thét, không còn sức phản kháng. Yến Đồng lúc này mới lạnh lùng cất đao vào thắt lưng. Máu tươi còn nhỏ giọt trên lưỡi đao, nhưng nàng chẳng hề để tâm. Tay nàng tùy ý chỉnh lại chuôi đao, tránh để máu bắn lên người. Sau đó, nàng thu toàn bộ xác yêu sư vào túi trữ vật, rồi tung mình lên một nhánh cây to lớn gần đó. Lúc nhảy lên cây, khóe mắt nàng thoáng thấy trên cây có nhiều quả táo nhỏ chứa linh khí sung mãn. Dù không phải thứ gì quá quý báu, nhưng việc hái chúng cũng chẳng tốn nhiều công sức. Nàng vừa hái vừa quan sát tình hình xung quanh. Ban đầu, Yến Đồng định kiểm tra một lượt, sau đó dùng truyền tín phủ liên lạc với triển tinh, người đã lạc khỏi mình. Nhưng nàng không ngờ vận khí lại kém đến vậy. Mới hái được 7-8 quả, đột nhiên một nhóm người xuất hiện trong khu vực này. Nếu là chính đạo tu sĩ thì chẳng có gì đáng lo. Nhưng với sự nhạy bén của mình, nàng lập tức nhận ra luồng tà khí nồng nặc tỏa ra từ những kẻ này. Hóa ra là tà tu. Yến Đồng nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Bí cảnh này vốn do hai thế lực nhị lưu hợp tác khám phá. Bên ngoài có cường giả canh giữ. Những người canh giữ này không chỉ bảo vệ đệ tử mà còn ngăn cản tà tu trà trộn. Chỉ cần tà tu xuất hiện, họ sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Nhưng những tà tu này không chỉ xuất hiện, mà còn có tới 5 người. Lại chẳng hề che giấu hành tung. Nếu nói cường giả bên ngoài không phát hiện, thật quá hoang đường. Khi Yến Đồng còn đang suy nghĩ, những tà tu đã phát hiện ra nàng trên cây. Chẳng chút do dự, bọn chúng đồng loạt lao tới tấn công nàng. Trong chớp mắt, vô số đầu lâu khổng lồ, quỷ hồn gào thét, quỷ hỏa âm u đồng loạt bao vây nàng. Tiếng quỷ khóc thê lương dội thẳng vào đầu, muốn phá hủy tinh thần nàng. Nhưng Yến Đồng đã trải qua nhiều lần lịch lãm, đối mặt không ít tà tu. Lúc bị tấn công, nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhanh chóng lấy ra một đại kỳ màu đỏ rực. Lá cờ vừa vung lên, hỏa diễm đỏ rực bùng phát, đẩy lùi toàn bộ quỷ hồn và quỷ hỏa đang lao đến. Cô nhanh chóng nhận định rằng bản thân không thể đối phó với 5 tên tà tu kia một mình. Vì vậy cô không thể nán lại lâu, phải tranh thủ lúc đám tà tu chưa kịp tạo thành vòng vây mà tìm cơ hội mau chóng thoát thân. Ngay khoảnh khắc đại kỳ cờ lớn phất lên lộ rõ uy phong, cô liền lấy ra một lá đại kỳ màu xanh, phất mạnh lên, lá cờ cuốn lấy thân hình cô. Sau đó, đại kỳ hóa thành một cơn cuồng phong, mang theo cô như hòa nhập vào giữa trời đất, lao đi với tốc độ chóng mặt. Đám tà tu vừa đối mặt với chính đạo tu sĩ đã gặp thế lực áp đảo. Lẽ nào chịu để Yến Đồng, Yan Tong thoát đi dễ dàng? Lập tức chúng thi triển pháp thuật, mang theo từng cơn gió âm u, từng đám hắc vụ cuồn cuộn đuổi theo phía sau cô. Cứ như vậy, cuộc truy đuổi kéo dài suốt hơn một ngày. Yến Đồng không thể bỏ xa đám tà tu, mà chúng cũng quyết tâm bám theo không rời. Nguyên do là vì các tu sĩ trong bí cảnh đều nhận được thông điệp từ ý thức của bí cảnh, rằng nơi đây không thể chứa đựng quá nhiều người. Bí cảnh rộng lớn, gặp nhau vốn đã khó. Lúc này, đã chạm mặt thì làm sao không quyết một phen sinh tử. Dần ra, cả hai bên đều tiêu hao lượng lớn pháp lực. Gương mặt Yến Đồng tái nhợt. Bọc trong đại kỳ, cô đã nuốt không ít đan dược hồi phục pháp lực. Thầm cảm thấy may mắn vì đã chuẩn bị chu đáo trước khi tiến vào bí cảnh. Phía tà tu không chịu từ bỏ. Chúng bổ sung pháp lực dễ dàng hơn nhờ vào các loại huyết thực và những vật mang oán khí sâu nặng trong chữ vật giới chỉ. Chỉ cần nuốt vào là có thể duy trì tà pháp. Cứ thế, cả hai bên kiên trì thêm một ngày. Pháp lực của Yến Đồng cuối cùng cũng gần cạn kiệt. Trong khi đó, đám tà tu vẫn còn chút dư lực, nhận ra khí tức của vị chính đạo tu sĩ phía trước ngày càng suy yếu. Chúng thầm hả hê, nghĩ rằng đã kiên trì đến nước này thì nhất định phải bắt được nữ tu kia. Trước tiên, sẽ vơ vét sạch linh lực của cô, sau đó đem máu thịt và thần hồn biến thành dưỡng liệu cho tà pháp. Đúng lúc này, Yến Đồng rốt cuộc không thể tiếp tục. Lá cờ từ trên người cô rơi xuống, bản thân cô cũng chật vật từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Trong khoảnh khắc, vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô không từ bỏ hy vọng mà suy tính xem khi rơi xuống đất phải lăn thế nào để giảm tổn thương, đồng thời chuẩn bị cách đối phó với đợt tấn công tiếp theo của đám tà tu. Dẫu vậy, cơ hội sống sót của cô mỏng manh vô cùng, gần như không có. Ngay lúc này, một làn sương nước bất chợt bao trùm lấy cô. Đan điền vốn đang đau nhức của Yến Đồng nhờ làn sương này lập tức được tưới nhuần. Thân thể nhanh chóng hồi phục 3 phần pháp lực. Cảm giác vừa kinh ngạc vừa vui mừng trào dâng trong cô. Đám tà tu đang truy đuổi còn chưa kịp phản ứng thì từ 4 phương 8 hướng, từng ngọn băng thương bất thình lình lao tới. không phát ra tiếng động cũng không lộ chút pháp lực dao động nào. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, chúng đâm thẳng vào kẻ tà tu tiêu hao pháp lực nhiều nhất. Chỉ trong chớp mắt, tên tà tu kia bị băng thương đâm thành hàng loạt lỗ thủng. Máu tươi phun trào dữ dội, không chỉ dừng lại ở đó. Hắn còn phát hiện dòng máu của mình không chảy theo lẽ thường mà như bị một sức mạnh khác kéo lấy, khiến máu trong cơ thể hắn tuôn ra không ngừng. Toàn thân tên tà tu lạnh toát, chưa kịp vận dụng pháp môn khác thì những ngọn băng thương đã hóa thành một khối nước, cuốn lấy hắn, ép phạt với tốc độ kinh hoàng. Bụp, chỉ một âm thanh khô khốc vang lên, tà tu bị nghiền nát trong khối nước, đến thi thể cũng hóa thành một đống bùn nhão. Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong một hơi thở. Những tên tà tu còn lại chứng kiến đồng bọn của mình bị GTCST trong chớp mắt. Chỉ còn lại bốn kẻ đứng đó. Ngay lúc này, Yến Đồng đang rơi xuống lập tức vận pháp lực định dùng thân pháp bảo vệ bản thân thì một đôi tay dịu dàng nâng cô lên. Người ấy nhẹ nhàng dùng một chút lực, đưa cô đến một bên an toàn. Yến Đồng ngẩn người, theo bản năng nhìn sang. Vừa nhìn thấy, cô càng thêm kinh ngạc. Trước mắt cô là ba nữ tu dung mạo vô cùng tương tự nhau, nhan sắc mỹ lệ, xung quanh tỏa ra hào quang nước. Các nàng đang giữ thế nửa bảo vệ, nửa đối đầu với bốn tên tà tu còn lại. Đám tà tu lúc này đã định thần, cảnh giác hạ xuống mặt đất. Yến Đồng lập tức đứng chung với ba nữ tu, cùng họ đối mặt với địch nhân. Giây phút này, sắc mặt của bọn tà tu cực kỳ khó coi. Rõ ràng sắp bắt được con mồi, vậy mà đột nhiên xuất hiện ba nữ tu. Những nữ tu này ra tay tàn độc, vừa lộ diện đã GTCST đồng bọn của họ. Giờ thế cục thành 4-4, thật sự vô cùng nan giải. Nhưng đối với Yến Đồng, lúc này lại là tình thế tốt nhất. Nếu không phải trước đó là cục diện 1-5, cô chẳng có chút lo lắng nào. Nay 4-4, cô không chỉ cảm thấy mình có thể sống sót mà còn nghĩ rằng có thể cùng ba ân nhân giết sạch bọn tà tu kia. Đám tà tu cảnh giác, hắc vụ quanh người bốc lên, như ngầm báo hiệu rằng chúng sắp lao vào tử chiến với bốn nữ tu. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, chúng lại không chút do dự, đồng loạt dùng thân pháp bỏ chạy. Bỏ lỡ cơ hội thì chính là bỏ lỡ. Đám tà tu đều là những kẻ cực kỳ xảo trá, hiểu rõ rằng dù bây giờ là thế 4-4, nhưng chúng đã tiêu hao nhiều, đối phó với một mình Yến Đồng thì còn tạm được, thêm ba nữ tu chưa hề hao tổn gì thì khả năng thất bại càng lớn. Vậy nên, chúng thầm chửi một tiếng rồi quyết định buông bỏ ngay lập tức. Cách chương